Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1163, quỳ xuống nói xin lỗi. Võ Tinh lấp lánh, chương 1163, quỳ xuống nói xin lỗi. Dương Kính Giang mang theo tay cụt Dương Tuấn Nghĩa trở về nội tộc đi, hắn trực tiếp đi tìm Dương Kính Hải. Nhất định phải thay con của hắn lấy một cái công đạo. Dương Kính Hải thế nhưng là Dương gia tộc trưởng, cũng không phải là bình thường chấp sự nói gặp liền có thể gặp. Nhưng là Dương Kính Giang không giống, hắn là Dương Kính Hải ca ca, muốn gặp Dương Kính Hải vẫn là không khó. Dương Kính Giang gặp được Dương Kính Hải về sau, lập tức khóc kể lể. Kính Hải, lần này ngươi nhất định phải thay Tuấn Nghĩa làm chủ a. Hắn bị người lột xuống một cánh tay, mà lại biết rõ hắn là ngươi chất nhi còn như thế làm. Đơn giản quá không đem ngươi tộc trưởng này để ở trong mắt. Dương Kính Hải vừa chiêu đãi xong quý khách, còn không có từ đấu giá hội thành công cùng lại thêm mới minh hữu vui sướng tỉnh lại. Đột nhiên nghe được như thế một cái tin xấu, hảo tâm tình đều bị phá hư. Dương Kính Hải nhìn thoáng qua đã đau nhức ngất đi Dương Tuấn Nghĩa, cau mày nói: chuyện gì xảy ra, trước trị cho hắn đi. Còn không phải Dương Vũ tiểu tử kia, người phong hắn một cái thiếu tộc trưởng về sau cánh liền cứng rắn, hoàn toàn không đem ngươi để ở trong mắt. Ngươi nhất định phải hung hăng thu thập hắn dừng lại mới được, miễn cho hắn không biết ai quản lý làm chủ. Dương Kính Giang đối Dương Kính Hải tố khổ nói. Lúc này Dương Tuấn Nghĩa cũng tỉnh lại, hắn thấy được Dương Kính Hải về sau càng là khóc giống lên: tộc trưởng, ngài nhất định phải thay ta làm chủ a. Cái kia Dương Vũ thật sự là đáng chết. Dương Kính Hải không nghĩ tới việc này cùng Dương Vũ dựng vào quan hệ, hắn nhưng là biết Dương Vũ là cái gì tính tình, tuyệt đối sẽ không tùy tiện đối tộc nhân xuất thủ, trừ phi là chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Mặt khác, hắn cũng rõ ràng hắn cái này chất tử mà tính tình, chỉ sợ là làm chuyện gì chọc Dương Vũ, bị Dương Vũ dạy dỗ. Dương Kính Hải hỏi, đem sự tình từ đầu chí cuối địa nói với ta một lần, tuyệt đối không thể có bất kỳ lỗ hổng, nếu không ta sẽ không giúp các ngươi. Dương Kính Giang liền đem sự tình đại khái nói một lần. Hắn ngược lại là không có giấu giếm chuyện đã xảy ra, nhưng có một số việc tránh nặng tìm nhẹ nói, là ý nói Dương Tuấn Nghĩa bất quá là giáo huấn mấy cái hạ nhân, bọn hắn lại xin lỗi bồi thường, không đáng Dương Vũ làm to chuyện phế đi Dương Tuấn Nghĩa. Tuấn Nghĩa đã thương Dương Vũ từ thế giới phàm tục mang về người. Dương Kính Hải mặt âm trầm hỏi: bất quá là mấy cái hạ nhân, cũng dám đối Tuấn Nghĩa nữ nhân vô lễ, hẳn là trừng phạt một chút. Dương Kính Giang đáp: người xác định là bọn hắn đối Tuấn Nghĩa nữ nhân vô lễ trước đây sao? Dương Kính Hải lại hỏi: ấy, bọn hắn bất quá là hạ nhân, ai vô lễ trước đây lại có quan hệ thế nào? Dương Kính Giang đáp lại nói: tộc trưởng, những cái kia cấp thấp hạ nhân, đả thương liền đả thương, không có cái gì không đánh được. Dương Vũ rõ ràng là mượn đề tài để nói chuyện của mình, hắn chính là không đem ngài để vào mắt, ngài nhất định phải hảo hảo trị trị hắn a. Dương Tuấn Nghĩa không phẫn điện nói: người nhất định phải hảo hảo trị trị hắn. Dương Kính Hải hỏi lại. Dương Tuấn Nghĩa liên tục không ngừng địa đáp: đương nhiên, tốt nhất có thể bắt hắn cho phế đi. Hắn vừa nói xong, mặt của hắn liền bị hung hăng quất một cái tát, đánh cho bọn họ nhà cũng bay ra ngoài. Dương Tuấn Nghĩa bụng mặt kêu đau đớn: tộc trưởng ngài vì cái gì đánh ta? Nếu như ngươi không phải cháu của ta, ta gọi ngay bây giờ chết ngươi. Dương Kính Hải một mặt lửa giận đạo. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Dương Kính Giang nói: đi thôi, ta cùng các ngươi đi hướng Dương Vũ xin lỗi, hắn hẳn là sẽ còn bán ta tộc trưởng này một bộ mặt. nếu không Dương gia đã không còn các ngươi đất dung thân. Cái gì? Kính Hải, ngươi nói đùa cái gì? Đến cùng ngươi là tộc trưởng, hay là hắn là tộc trưởng a? Dương Kính Giang kinh hoàng nói, ta là tộc trưởng, nhưng là tác dụng của ta không bằng Dương Vũ, mà lại Dương Vũ là chúng ta Dương gia quật khởi hy vọng. So ta tộc trưởng này nhưng trọng yếu nhiều. Dương gia có thể không có ta, nhưng tuyệt đối không thể không có Dương Vũ. Các ngươi ăn no căng lấy đi động đến hắn người, thật sự là muốn chết. Dương Kính Hải mười phần tức giận nói, cái này, đây không phải là thật a? Năng lực của hắn như thế lớn. Dương Kính Giang mới ý thức tới bọn hắn phạm vào một cái cỡ nào nghiêm trọng sai biết. Nếu như Dương Vũ thật so Dương Kính Hải trọng yếu, thậm chí là ngay cả Dương Kính Hải đều kính để ba phần người, bọn hắn nói cái gì cũng sẽ không trêu chọc. Vạn năm vừa hiện thiếu niên vô địch chi hoàng, hơn nữa còn là đỉnh cấp thánh dược sư, những này đều không phải là ta có thể so sánh. Mà lại lần này đấu giá hội cũng là hắn nguyên nhân mới lấy cử hành. Ta tộc trưởng này ngoại trừ khả năng giúp đỡ làm một chút việc vặt bên ngoài, có thể nói không còn gì khác. Các ngươi lại coi là thứ gì? Dương Kính Hải tự giễu cười nói. Hắn cũng không có ghen ghét Dương Vũ. Với hắn mà nói Dương Vũ bản sự càng mạnh càng tốt. Hắn là tộc trưởng, cũng ngóng trông Dương gia có thể một lần nữa quật khởi. Dương Vũ có thể làm được điểm này, hắn chỉ có ở trong lòng vui vẻ, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm không công bằng. Mà lại hắn cũng biết Dương Vũ là một cái dạng gì người. Dương Vũ thế nhưng là rất kính trọng hắn đâu. Đại ca của hắn cùng chất nhi thế mà đắc tội Dương Vũ, thật sự là thật không có có ánh mắt. Dương Kính Hải mang theo Dương Kính Giang, Dương Tuấn Nghĩa lại một lần nữa đi tìm Dương Vũ. Dương Tuấn Nghĩa vô cùng bi kịch, miệng vết thương của hắn chỉ là bị đơn giản băng bó một chút, không thể rất tốt xử lý. Dương Kính Hải nói đây là vì cứu hắn, cho nên mới không thể lập tức thay hắn trị thương. Nếu không Dương Vũ chưa hết giận, Dương gia ngoại viện tạp vật phòng, Bàng Nguyên, Huyết Cơ, Độ Quảng Phật cùng Trịnh Tiểu Hổ bọn người phục thứ đẳng tiên dịch về sau, thân thể nhanh chóng tốt rồi, mà lại đan điền lực lượng đang điên cuồng tăng lên nhanh chóng đem bọn hắn đều dọa sợ. Nguyên lai Bàng Nguyên bất quá là nhân tướng cảnh giới mà thôi, lập tức đột phá tới cấp thấp địa hải cảnh giới, hơn nữa còn không có dừng lại, rất nhanh đạt đến trung cấp địa hải cảnh giới, vẫn đang lên cao. Không chỉ có như thế, tại hắn thần đình bên trong có một đóa đạo tiêu vào chậm rãi ngưng tụ mà thành thần đình đạo hoa, chỉ có dị bẩm thiên phú người mới có thể đủ ngưng tụ ra. Bàng Nguyên thế mà vào lúc này ngưng tụ ra thần đình đạo hoa, thu hoạch này lớn. Huyết Cơ, Độ Quảng Phật cùng Trịnh Tiểu Hổ ba người lúc đầu lúc sau đã tu luyện đến trung cấp địa hài cảnh giới, lại lấy Trịnh Tiểu Hổ thiên phú cao hơn một chút, hắn đạt tới trung cấp địa hải cảnh giới đỉnh phong, cách cao cấp địa hải cảnh giới liền cách xa một bước. Tại phục thứ đẳng tiên dịch về sau lập tức bước vào cao cấp địa hải cảnh giới. Trước hai người cũng tuần tự đuổi theo, cuối cùng ba người bọn họ thực lực nhất cử đạt đến đỉnh cấp địa hải cảnh giới, mà lại vô hạn địa tiếp cận thiên ngư cảnh giới. Chỉ cần ngưng tụ thành ngư, tùy tiện để đột phá, trong cơ thể của bọn họ còn có rất nhiều lực lượng không có tiêu hóa, đang thay đổi thân thể của bọn hắn. Một tầng lại một tầng địa tạp chất bị loại bỏ ra, thân thể trở nên vô cùng mỹ diệu. Ngoài phòng, Dương Vũ cảm nhận được bọn hắn biến hóa, trên mặt phác họa lên vẻ tươi cười. Thứ đẳng tiên dịch đối với người bình thường tác dụng cũng rất rõ ràng. Xem ra bọn hắn rất nhanh đều có thể bước vào thiên ngư cảnh giới, cũng coi là có một ít sức tự vệ. Rất nhanh, bốn người bọn họ nhao nhao từ tạp vật phòng bên trong đi ra. Mấy người bọn họ phảng phất lập tức trẻ 10 tuổi. từng tại Tử Vong quân đoàn bên trong nhận qua tàn phá lập tức toàn bộ biến mất. Trở nên tinh thần phấn chấn, làn da trở nên càng trơn bóng, thân thể tựa như còn cất cao không ít, thật sự là đều rực rỡ hẳn lên, xem ra khôi phục được cũng không tệ. Dương Vũ nhìn xem bọn hắn cười nói, sau một khắc, bốn người đều là quỳ xuống nói, đa tạ chúa công. Bọn hắn rất rõ ràng Dương Vũ ban cho bọn hắn linh dịch tuyệt đối không phải tầm thường, nếu không cũng sẽ không để bọn hắn nhanh như vậy khôi phục lại. Đồng thời thực lực tăng lên nhanh như vậy, đứng lên đi, Dương Vũ nói một tiếng, nhô ra bàn tay đến nhẹ nhàng một dẫn. Bọn hắn không hẹn mà cùng bị lực lượng nâng lên. Hắn nhìn về phía Bàng Nguyên nói, Bàng Nguyên quân sư, ngươi bây giờ còn muốn rời đi sao? Bàng Nguyên toát ra một tia không có ý tứ chi sắc nói, chúa công, Bàng Nguyên nguyện ý tiếp tục đuổi theo chúa công tả hữu, lại không hài lòng. Trước đây hắn là bất mãn Dương Vũ đối bọn hắn vắng vẻ, mà lại hắn tài trí cũng không được đến phát huy, âu sầu thất bại. Bây giờ hắn đạt được Dương Vũ ban cho thứ đẳng tiên dịch, thực lực nhất cử đạt đến cao cấp địa hải cảnh giới, tùy tiêu địch có thể bước vào đỉnh cấp địa hải cảnh giới, hơn nữa còn ngưng tụ thành thần đình đạo hoa, mở ra một loại nào đó năng lực thiên phú. Hắn đối Dương Vũ cảm kích vô cùng, đương nhiên sẽ không tái sinh ý muốn rời đi. Tốt, kinh lịch việc này, ta nhất định sẽ cho các ngươi càng lớn sân khấu đi phát huy, sẽ không lại vắng vẻ các ngươi. Dương Vũ hài lòng nói, hắn còn chuẩn bị nói chút gì thời điểm, cảm ứng được có người đến, tộc trưởng đến, ngoài viện có người sướng hát nói, Dương Kính Hải mang theo Dương Kính Giang, Dương Tuấn Nghĩa cùng Hà Lệ tới. Dương Vũ nhìn thấy Dương Kính Hải tự mình đến về sau, cũng không kinh hãi, hắn hướng phía Dương Kính Hải chắp tay nói, tộc trưởng, sao ngươi lại tới đây? Dương Kính Hải không có lập tức trả lời Dương Vũ, mà là đối Dương Tuấn Nghĩa cùng Hà Lệ quát, quỳ xuống nói xin lỗi, nếu như thiếu tộc trưởng không tha thứ các ngươi liền từ đưa tại trước mắt. Dương Tuấn Nghĩa cùng Hà Lệ căn bản không dám kháng nghị, lập tức quỳ gối trước mắt cầu xin tha thứ. Thiếu tộc trưởng, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta cũng không dám nữa. Dương Vũ cũng không thèm nhìn bọn hắn, mà là nhìn xem Dương Kính Hải nói, tộc trưởng, ta đã giáo huấn qua bọn hắn, ngươi đây là. Dương Kính Hải khoát tay áo nói, chuyện đã xảy ra ta đã biết, bọn hắn còn chết cũng không hối cải, thế mà chạy đến trước mặt ta đến cáo ngươi hình, thật sự là không biết sống chết. Nếu không phải Dương Tuấn Nghĩa là cháu của ta, ta một bàn tay đem hắn chụp chết. Ta hiện tại gọi bọn họ tới, chính là để bọn hắn hướng ngươi mấy vị kia huynh đệ xin lỗi bồi tội. Nếu như mấy vị kia huynh đệ không nguyện ý tha thứ bọn hắn, lập tức xử tử, tuyệt đối không lưu tình. Dương Tuấn Nghĩa cùng Hà Lệ đều sợ choáng váng, kêu cha gọi mẹ hướng Dương Vũ cầu xin tha thứ. Thiếu tộc trưởng tha cho chúng ta một mạng đi, chúng ta cũng không dám lại. Dương Vũ nói với bọn hắn, ngươi hướng ta mấy vị huynh đệ cầu xin tha thứ đi, cũng không phải ta quyết định. Thế là hai người kia lại một lần hướng Bàng Nguyên, Huyết Cơ, Độ Quảng Phật cùng Trịnh Tiểu Hổ bọn hắn cầu xin tha thứ. Trong bọn họ tâm đã hối hận thanh ruột, nếu như có thể làm lại, bọn hắn tuyệt đối không dám trêu chọc mấy cái này từ nông thôn tới gia hỏa. Hậu trường quá cứng, Bàng Nguyên, Huyết Cơ, Độ Quảng Phật cùng Trịnh Tiểu Hổ đều cảm thấy 10 phần hả giận. Bọn hắn cũng sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước, chủ động nói với Dương Vũ tha thứ bọn hắn. Có nghe hay không? Huynh đệ của ta tha thứ các ngươi, cút nhanh lên đi. Dương Vũ đối Dương Tuấn Nghĩa cùng Hà Lệ quát lên nói, đa tạ thiếu tộc trưởng, đa tạ các ngươi. Dương Tuấn Nghĩa cùng Hà Lệ nỗi lòng lo lắng để xuống, lộn nhào rời đi nơi này.